Xuyên qua dị giới chi nghịch đảo, chương 4, 2, ngày thứ nhất buổi tối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, này, Hoàng Bạch Hổ chỉ xuất hiện ở gần cây phong tô thôi, cô kiếm ở đây vạn năm nữa cũng vô ích, huống hồ ở đây là nơi khuyên trùng duyên sinh sống, loại ma trùng này cùng Hoàng Bạch Hổ là đối kỵ, cô cũng không nên tìm thứ mình muốn ở nơi toàn là đối kỵ của nó chứ. Mộ Dung Chiết Chiết ngáp ngáp một cái, sau đó ưỡn thẳng người, dụi dụi mắt, buồn ngủ a, vậy cây phong tô ở đâu? Hệ thống, cô quay sang trái, đi về phía đông 4 dặm, nhìn thấy một hồ nước nhỏ màu đen, đó là loại nước mà Hoàng Bạch Hổ uống, phía sau hồ nước nhỏ ấy là rừng cây phong tô, men theo rừng loài thảo từ mọc thành hàng của các cây phong tô sẽ thấy được Hoàng Bạch Hổ. Tại sao lại phải men theo thảo từ, chẳng lẽ con mèo này bị mù đường, nên cần phải nhìn theo loài thảo từ để đi về hay sao, ha, nếu vậy thì quá phi lý rồi, Mộ Dung Chiết Chiết đoán bừa mà nói, dù sao thì nơi vắng vẻ cần nhiều âm thanh mới đỡ lo ngại, nhưng tốt nhất là những loại âm thanh này đứng quá ghê rợn. Hệ thống cũng coi như cô có chút đầu óc đi. Mộ Dung Chiết Chiết vừa nghe xong lời hệ thống nói liền như bản thân bị búa tạ vạn cân đánh thẳng vào đầu. Hoàng, một tiếng, cái này quá khó tin rồi. Thật sao, hệ thống, bộ dạng ta giống như đang lừa người hay sao? Gật gật đầu, Mộ Dung Chiết Chiết nghĩ thầm, hệ thống, ta nói, ngươi có cho ta thấy bóng dáng của ngươi hay sao mà nói như thế, cứ cho là ngươi nói thật vậy cái câu này. Bộ dạng ta giống như đang lừa người hay sao, vốn chẳng thấy mặt mũi, nói gì tới hình dạng của ngươi mà biết ngươi như thế nào, rõ ràng là quá phi logic đi. Chỉ là, những lời này tuyệt nhiên Mộ Dung Chiết Chiết sẽ giữ trong lòng, có ngu nói ra. Mộ Dung Chiết Chiết lặng lẽ đi theo lời chỉ dẫn của hệ thống tới hồ nước nhỏ có màu đen, Mộ Dung Chiết Chiết sững sờ nhìn, miệng chữ O khó thốt nên lời, cái gì kia ô, cái đó cư nhiên chính là vàng đấy. Mộ Dung Chiết Chiết bước tới gần, ngồi xổm xuống đối diện với những thỏi vàng, nhẹ nhàng nhặt lên một thỏi, ngắm kỹ lưỡng. Cái này là vàng thỏi nguyên chất, chỉ cần có số vàng này mình sẽ giàu to, hô hô hô, Mộ Dung Chiết Chiết vui vẻ như người bị động kinh lên tiếng, kèm theo là một tràng cười kinh dị đến rợn người. Hệ thống, đó là lông của Hoàng Bạch Hổ đấy, khi rơi xuống đất sẽ hóa thành vàng, khi trước có nhiều kẻ tham lam tới, giết Hoàng Bạch Hổ lấy lông chúng, rồi lấy cả tiên chữ trong người của chúng, khiến chúng hoảng loạn chạy khắp nơi, gây náo động nhiều vùng, hiện tại loài này chỉ còn số lượng rất ít, nên triều đình cấp lệnh dựng kết giới, nhằm chống kẻ ác ôn, sẵn tiện tìm cho Hoàng Bạch Hổ một nơi sinh sống. Ra là vậy, những thỏi vàng này là lông của bọn mèo, sao, như đã nói thì loài này tồn tại không nhiều, giống như động vật quý hiếm ở trong sách đỏ ở hiện đại phải không, Mộ Dung Chiết Chiết cầm thỏi vàng ném tới ném lui, sờ qua sờ lại, yêu chết đi được, vị này quả thật rất yêu tiền. Hệ thống, phải, à, cho cô một lời khuyên nhé, nhìn phía trước một chút, bảo đảm cô không hối hận. Nhìn phía trước, rốt cuộc lại có chuyện gì, đừng bảo là tặng, thêm vàng dẻo đấy nhé. Mộ Dung Chiết Chiết từ nãy tới giờ chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn các thỏi vàng, bây giờ ngẩng đầu lên nhìn phía trước lại là một mảng đen, chẳng có gì đặc sắc, liền lên tiếng trách móc. Hệ thống, phía trước rốt cuộc là có cái gì, tôi chẳng thấy gì khác biệt cả. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn kỹ một chút, tốt hơn là đứng lên mà nhìn, ngẩng đầu cao một chút đi. Mộ Dung Chiết Chiết cũng biết như con rối nhà làm theo, đứng dậy, ngẩng đầu thật cao. Mộ Dung Chiết Chiết bàng hoàng, sững sờ, ngã người về phía sau, hoảng sợ la một tiếng. A, rồi sắc mặt tái nhợt mà ngồi yên bất động, mẹ ơi, gấy, gấu, giả chết mau, giả chết mau. Cách chương.